Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1837, chương 1841, nguy hiểm. Chúng ta nhảy, Tuyết Bích Huyên liền nói ngay. Cái gì? Nhảy? Tần Trạch nghe vậy, sắc mặt biến hóa, nơi này cao như vậy, nếu là nhảy đi xuống, chẳng phải là hẳn phải chết không nghi ngờ. Xác thực, cái này một bên tối như mực một mảnh, tùy tiện nhảy đi xuống lời nói, có thể hay không bị trực tiếp cho ngã chết. Tần Trạch cũng là có chút không dám nhảy xuống, trực tiếp như vậy nhảy đi xuống, căn bản cùng muốn chết không có cái gì khác biệt. Quăng không chết, nhanh điểm nhảy, Hắc Phong Bạo lập tức liền phải tăng cường, không phải vậy đến lúc đó muốn nhảy đều nhảy không. Xoát. Sau một khắc, Tuyết Bích Huyên trực tiếp nhảy đi xuống. Tần Trạch nhìn đến cái này đột nhiên nhảy đi xuống Tuyết Bích Huyên, Tần Trạch sắc mặt cũng là khẽ biến, thật sâu nhìn cái hố sâu này liếc một chút, khẽ cắn môi, cuối cùng thả người nhảy lên, chính là nhảy đi xuống. Cùng lúc đó, cái này Hắc Phong Bạo bên trong, Hạ Minh thân thể vây quanh Hắc Phong Bạo xoay tròn, tốc độ tương đương nhanh chóng, mà lại tại trên thân thể còn có một cỗ xé rách lực lượng. Cỗ lực lượng kia cực to lớn, tựa hồ muốn thân thể cho kéo thành phấn vụn đồng dạng. Loại kia lực lượng đáng sợ để Hạ Minh đều là toàn thân khó chịu. Quá cường đại, không được, tiếp tục như thế lời nói, sợ rằng sẽ bị Hắc Phong Bạo cho kéo thành phấn vụn. Nghĩ tới đây, Hạ Minh sắc mặt khó coi, nếu như không phải hắn Thanh Long Kim Thân Quyết lời nói, hắn hiện tại chỉ sợ đã bị kéo thành phấn vụn. Thử trước một chút, nghĩ tới đây, Hạ Minh tâm ý nhất động, làm thân thể của hắn lúc xuất hiện lần nữa đợi, lại là đã đi tới cái này càn khôn giới chỉ bên trong. Vừa vào càn khôn giới chỉ, loại kia khủng bố xé rách lực lượng tựa hồ biến mất không thấy gì nữa. Hạ Minh cảm nhận được chính mình thân thể còn trên người mình, lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái. May ra cái này Hắc Phong Bạo không cách nào ảnh hưởng đến hắn càn khôn giới chỉ. Bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng, thất thải thạch chính là năm đó nữ hoa bổ thiên lưu lại. Thật muốn tính toán ra, thất thải thạch thậm chí tương đương với thiên, chỉ là nhất phong bạo, tự nhiên không cách nào ảnh hưởng đến thất thải thạch, nhưng là muốn làm sao ra ngoài đâu. Hạ Minh cau mày, hiện tại hắn bị vây ở càn khôn giới chỉ bên trong. Nếu là cái này Hắc Phong Bạo không rời lời nói, hắn muốn như thế nào mới có thể rời đi nơi này đâu. Thật đúng là một cái cự đại phiền phức, nghĩ tới đây, Hạ Minh có chút sầu mi khổ kiểm lên. Nghĩ một lát, Hạ Minh nhịn không được hướng về bên ngoài nhìn xem. Khiến Hạ Minh hơi kinh ngạc là, hắn càn khôn giới chỉ, vậy mà không có theo Hắc Phong Bạo mà đi, mà chính là rơi trên mặt đất. Không khéo là, còn rơi tại đây Hắc Phong Bạo khu vực biên giới. Khoảng cách cái này hố sâu, chỉ có như thế một chút xíu khoảng cách. Hạ Minh một trận cuồng hỉ, nếu như ta ra ngoài lời nói, lập tức nhảy vào trong hố sâu, muốn đến cần phải có thể. Nghĩ tới đây, Hạ Minh tâm ý nhất động, chính là trong nháy mắt xuất hiện tại cái này bên ngoài. Thế mà, nguyên khí trong cơ thể cũng là tại thời khắc này điên cuồng vận chuyển. Chờ Hạ Minh vừa xuất hiện, xoát, Hạ Minh thân hình nhất động, trong nháy mắt hướng về cái hố sâu này nhảy xuống. Thế nhưng là lúc này thời điểm lại nhỏ dò xét cái này Hắc Phong Bạo. Hắn vừa xuất hiện, Hắc Phong Bạo chính là lấy một loại lực lượng kinh khủng hấp dẫn lấy hắn, đem hắn cuốn vào cái này Hắc Phong Bạo bên trong. Không tốt, phát giác được nơi này, Hạ Minh tâm ý nhất động, thân hình lần nữa tiến vào càn khôn giới chỉ bên trong. Hạ Minh lúc này mới lòng còn sợ hãi vỗ ngực một cái. Mẹ, cái này Hắc Phong Bạo quá mạnh. Hạ Minh sắc mặt có chút khó coi. nghĩ đến lúc đó cái kia mới Mộ Bạch đột nhiên đối với mình ra tay, mượn nhờ chính mình lực lượng tiến vào hố sâu. Cái này khiến Hạ Minh cũng là một trận tức giận. Hừ, Hạ Minh lạnh hừ một tiếng, đôi mắt chỗ sâu lướt qua một đạo hàn mang. Hạ Minh lại đem chính mình chú ý lực phóng tới cái này bên ngoài. Hạ Minh nhìn thấy, hắn càn khôn giới chỉ lại là khoảng cách hố sâu thêm gần một bước. Hạ Minh một trận cuồng hỉ, nếu như ta lặp đi lặp lại mấy lần, chẳng phải là liền có thể tiến vào hố sâu. Nghĩ tới đây, Hạ Minh tâm ý nhất động, lần nữa dựa theo vừa mới phương thức làm. Xoát, theo một lần cuối cùng xuất hiện, Hạ Minh nhảy lên một cái, chính là bước vào cái này trong hố sâu. Lúc này thời điểm Hạ Minh cũng là một trận cuồng hỉ. Thành công, cũng may lúc này không có bao nhiêu người biết được loại tình huống này. Nếu không, chỉ sợ đến bị Hạ Minh dọa cho chết. Vậy mà tại Hắc Phong Bạo bên trong đều có thể còn sống sót. Gia hỏa này, còn là người sao? Hắc Phong Bạo lực lượng đến cùng khủng bố đến mức nào? Bọn họ đều vô cùng rõ ràng. Thế mà Hạ Minh có thể tại cái này Hắc Phong Bạo bên trong còn sống sót. Nếu như nói không có bảo vật, người nào sẽ tin tưởng? Hạ Minh tiến vào hố sâu, cũng coi là chính thức bước vào cái này sa mạc cấm địa bên trong. Làm Hạ Minh lúc xuất hiện lần nữa đợi, Hạ Minh lại là kinh ngạc phát hiện, chính mình vậy mà đi vào một chỗ tối như mực địa phương. Bất quá tốt ở chỗ này bị nhen lửa hỏa diễm, cho nên nơi này động tĩnh vẫn là có thể thấy rõ ràng. Hạ Minh xoa xoa chính mình ánh mắt, ngưng trọng nhìn trong này liếc một chút. Nơi này cũng là trong truyền thuyết sa mạc cấm địa sao? Hạ Minh nhìn một chút, hơi có chút kinh ngạc. Sa mạc cấm địa là rất nhiều võ giả nhìn mà phát khiếp địa phương, nhưng là vẫn như cũ là có không ít võ giả chui vào cái này sa mạc cấm địa. Có thể thấy được cái này sa mạc cấm địa bên trong cần phải có đồ vật gì đang hấp dẫn những người này. Có điều Hạ Minh có chút tiểu nghi hoặc nhỏ là, cái này đến cùng có đồ vật gì đang hấp dẫn mọi người? Hạ Minh hơi chút trầm ngâm, tỉ mỉ dò xét một phen cái này trong hố sâu. Hạ Minh lại ngẩng đầu nhìn liếc một chút. Quả không phải vậy, còn có thể nhìn lên thiên không bên trong ánh trăng. Hạ Minh lại nhìn xem cái này phía trước. Phía trước thì là một con đường. Con đường này xem ra kéo dài mà thâm thúy, cho người ta một loại rất kỳ lạ cảm giác. Hạ Minh đạm mạc nhìn con đường này liếc một chút. Mặc dù nói hắn đã tiến vào cái này sa mạc cấm địa, nhưng là như muốn nhìn một chút sa mạc cấm địa bên trong đến cùng tồn tại thứ gì lời nói, chỉ sợ còn phải đi thói quen này. Nghĩ tới đây, Hạ Minh ánh mắt cũng là biến đến thâm thúy lên. Có điều Hạ Minh vẫn chưa như vậy đi vào. Sa mạc cấm địa đã bị gọi là cấm địa, như vậy tất nhiên có vô tận nguy hiểm. Hạ Minh tỉ mỉ đánh đo một cái này bốn phía. Hạ Minh thậm chí hoài nghi, cái này sa mạc cấm địa có thể hay không cùng Vũ Đạo Sơn nhất chung là một chỗ quái thế giới khác. Dò xét một hồi, Hạ Minh phát giác không có nguy hiểm gì, lúc này mới bước vào cái này sa mạc cấm địa bên trong. Hạ Minh đạp lên bước chân cẩn thận từng ly từng tí hướng về phương xa mà đi. Cùng lúc đó, hắn nguyên khí trong cơ thể vận chuyển. Nếu như lúc này thời điểm có cái gì đột phát tình huống, hắn cũng tốt kịp thời làm ra phản ứng, miễn cho phát sinh cái gì không thể dự đoán sự tình. Nghĩ tới đây, Hạ Minh ngưng trọng nhìn về phía trước. Hạ Minh đang chậm rãi tiến lên. Khi đi qua cái này một nửa lộ trình thời điểm, Hạ Minh lại không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Cái này khiến Hạ Minh có chút tiểu nghi hoặc nhỏ. Chẳng lẽ nói nơi này không phải sa mạc cấm địa? Vẫn là nói nơi này có huyền cơ khác? Tuy nhiên nghi hoặc, nhưng là Hạ Minh tốc độ lại không có dừng lại, tiếp tục hướng về phía trước tiến lên. Đi đại khái một giờ, Hạ Minh giờ khắc này rốt cục dừng lại. Hạ Minh sắc mặt một chút xíu biến đến âm lãnh lên. Lúc này thời điểm, Hạ Minh phát giác được một số là lạ địa phương, bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện, hắn đi gần một giờ. Thế nhưng là, hắn vậy mà vẫn chưa đi đến cuối cùng. Ngay từ đầu Hạ Minh thì phát giác là lạ, nhưng là không nhìn thấy đến cùng là cái gì nhi bên trong không thích hợp. Hiện tại nhớ tới, chính là chỗ này có cái gì không đúng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.